Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603 tới so à. Lữ Lương Tây một chương mặt già trắng bệch, nhìn qua có vài phần đáng thương. Nguyên bản sự tình nháo đến liền đại, cho nên giờ phút này văn phong tới rồi người càng ngày càng nhiều. Đem chiêu này đãi trong sở trong ngoài ngoại phía trước phía sau vây đổ chật như nêm cối. Đương nhiên, cũng có chút phía chính phủ nhân viên tới. Khá vậy chỉ là nhìn, rốt cuộc hiện tại là có thể làm Lữ Lương Tây mở miệng chứng thực quyên tiền cơ hội tốt. Đại gia cũng tưởng được đến xác thực đáp án. Trong huyện người nhưng không tính mở ra. Lữ Lương Tây cùng Hàn Thị Sao Sao đã làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Nếu không phải Lữ Lương Tây thân phận ở, bọn họ khẳng định sẽ ghê tởm hướng về phía này đối gian phu sao sao ném cục đá. Mà hiện tại võ phụ đã đồng ý ly hôn dưới tình huống. Nếu Lữ Lương Tây ngủ Hàn Thị còn không muốn phụ trách nhiệm, kia đã có thể tương đương là lửa cháy đổ thêm dầu. Ít nhất, hiện tại loại tình huống này dưới, Lữ Lương Tây chỉ có một lựa chọn, đó chính là thuận theo. Đám người đàn tan, hắn lại đổi ý rời đi là được. Sở lão bản, ta Lữ mỗ người cho ngươi mang đến lớn như vậy phiền toái. Là ta không đúng, ta ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi. Bất quá, Lữ Lương Tây lại dừng một chút. Ta sở dĩ làm như vậy, cũng là có khổ chung. Ta bên người vị này họ Lục, là cảng thành nổi danh bán tiên. Hắn tính ra tới mạng ngươi ngạnh, nếu lưu tại bản địa sẽ đối quanh thân người không tốt. Ta xem ngươi nha đầu này thông minh hiểu chuyện, cho nên mới nghĩ mang ngươi đi cảng thành. Bất quá là ta dùng sai rồi phương pháp, ngược lại làm ngươi không cao hứng. Còn thỉnh ngươi xem ở ta tuổi lớn đầu óc không linh quang phân thượng, không cần cùng ta so đo. Đến nỗi ta hôn sự sao, vài thập niên trước ta cùng Tiểu Hàn chính là sư huynh muội, quan hệ thực hảo. Chỉ là ta ra ngoài bôn ba, cho nên bỏ lỡ. Hiện giờ đột nhiên gặp được, hơn nữa lúc ấy uống lên chút rượu, cho nên phạm phải sai sự. Nhưng sai chính là sai, ta cũng nguyện ý gánh vác trách nhiệm, cho nên chờ nhị vị ly hôn, ta sẽ cho dư võ tiên sinh nhất định bồi thường. Mặt khác, cưới Tiểu Hàn, Lữ Lương Tây vẻ mặt chân thành nói. Hàn Thị tuổi không nhỏ, nhưng Lữ Lương Tây kêu nàng Tiểu Hàn đảo cũng không sai. Bất quá này lão Đông Tây phản ứng quả nhiên là mau. Thế nhưng lập tức lại phản đem nàng một quân, nói nàng mệnh không tốt, mặc dù đại gia không tin, cũng nhiều ít sẽ hỏi thăm một chút, hơn nữa rất nhiều người đều rõ ràng, nàng mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân không ở, đến lúc đó tự nhiên mà vậy sẽ chứng thực tên tuổi. Không ai dám tiếp cận, thậm chí liền Phúc Duyên Đài đều có vẻ đen đủi. Lữ tiên sinh, xảo, ta khi còn nhỏ không nơi nương tựa, gặp được quá một cái cao nhân trợ giúp, người nọ nói ta mệnh là phúc duyên rất nặng, khi còn bé có lẽ nhấp nhô một chút, nhưng 17 tuổi lúc sau, tất nhiên một thân phúc khí, ân trạch, thần nhân, tương lai nhất định đại phú đại quý, chỉ là không biết vì cái gì. Ngươi vị này Lục bán tiên vì cái gì cùng ta lão sư tính không giống nhau. Sở Từ mày một chọn, ra vẻ cao thâm ân y cố làm ra vẻ mà thôi. Lót một lót dâu, vẫy vẫy ống tay áo, ngẩng đầu dùng lỗ mũi xem người. Nói chuyện nhiều vài câu trầm ngâm thái độ, ai sẽ không. Lữ tiên sinh cười lạnh một chút. Lục bán tiên ở cảng thành thế rất nhiều người đều tính quá. Chính là hàng thật giá thật. Ý của ngươi là nói ta lão sư là giả. Sở Từ tức khắc không cao hứng. Nói ta hành, nói ta ân sư chính là không thể. Nếu Lữ tiên sinh nói Lục Bán tiên có bản lĩnh kia tới so à, ta lão sư cũng đã dạy ta một chiêu nửa thức, tính đoán mệnh vẫn là có thể. Vừa lúc ở chàng người nhiều, đại có thể tìm mấy cái ra tới hỏi một câu là được. Chúng ta không tính tương lai, chỉ tính qua đi, xem ai chuẩn. Sở Tư lạnh giọng lại nói, tính tương lai nói, muốn hao phí công tích, mà qua đi liền bất đồng. Dù sao cũng là phát sinh quá sự tình, không tồn tại tiết lộ thiên cơ. Tùy tiện tính, nàng đã sớm xem này Lục Bán tiên không vừa mắt. Nếu không phải này lão đông tây nói hưu nói vượn, cũng không đến mức làm nàng có này đó phiền toái. Hết chương.